Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 42, Vũ Sư Thiếp Quốc Chi Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng bồng sàn nhà phủ lên gỗ thô ngát, lên ca dao nhẹ nhàng trên thảo nguyên bắc dã, Lâm Tố Khinh động tác nhẹ nhàng đi tới đi lui, hỗ trợ trải giường trải chiếu, lại hỗ trợ làm nước nóng, còn chuẩn bị hai bộ váy chính nàng mặc lúc 12-13 tuổi. Vô cùng quan tâm, tỉ mỉ chu đáo. Theo một mai phù sưởi ấm đơn giản tán ở trong nước, nước đá trong thùng gỗ dần dần ấm lên. Cái thiếu nữ làn da đen nhánh kia một mực đứng ở nơi hẻo lánh, đờ đẫn nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh, nét mặt cũng có chút lạnh lùng. Ở đằng sau hai tròng mắt trống rỗng của thiếu nữ kia, vẫn cất giấu một cái ánh mắt khác. Trong một bụi cỏ cách Vương Đình Hùng bão tộc không biết bao xa, hơn 10 thân ảnh khoác áo choàng ẩn giấu ở từng cái phương vị, cẩn thận quan sát gió thổi cỏ lay các nơi. Trong bụi cỏ trên nền đất trống, nữ nhân tuổi trẻ quần áo mát mẻ thân thể nở nang ngồi nghiêng ở trên ván gỗ, tóc dài màu vỏ quýt mang theo chút gợn sóng, da thịt màu nâu lại hiện ra sáng bóng như tơ lụa. Hai lỗ tai nàng đều có hai đầu tiểu xà xanh, đỏ bám đuôi thành vòng, khiến khuôn mặt trang điểm đậm của nàng thêm một chút cảm giác tà mị. Lộ nhân gia, người vũ sư thiếp quốc chân chính tu hữu vô mật chi thuật. Giờ phút này, hai tay lộ nhân gia che lấy một cái mai rùa xinh xắn, con mắt bịt kín một tầng quang màng trắng đục xuyên thấu qua một đôi mắt khác cách không chăm chú nhìn bóng lưng Lâm Tố Khinh. Hừ, thắt lưng mảnh như thế tu sĩ nhân vực. Cái thiếu chủ hùng bão tộc này tuổi không lớn lắm, phương diện này cũng tốn không ít tâm tư nha. Những kẻ hù bại này lại trưởng khống thị tộc Bắc Dã. Lộ nhân gia mở ra đầu lưỡi màu đỏ tươi nhẹ nhàng lướt qua trên môi nở nang, lộ ra mấy khỏa răng nhọn sắc bén. Kế hoạch tiến hành có phải quá mức thuận lợi hay không? Mặc dù thiếu chủ hùng bão tộc ở bên trong nhiều nô lệ như vậy, chỉ để lưu lại con rối khả ái của nàng, khiến lộ nhân gia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cơ hội trời cho như thế, lộ nhân gia há có thể buông tha. Sau đó nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tìm cơ hội hạ độc vào nước uống, đồ ăn của thiếu chủ hùng bão tộc tài bảo kia tự nhiên là có thể đơn giản tới tay nàng. Lộ nhân gia vừa đến Bắc Dã, ngay tại chợ ngẫu nhiên gặp mấy tên tướng quân hùng bão tộc đi chọn lựa nô lệ, phái người nghe ngóng qua, mới biết hùng bão tộc cực ít mua vào nô lệ không phải là nhân tộc. Nàng không kịp chuẩn bị thêm một chút, đành phải điều chỉnh sách lược, có chút mạo hiểm phái ra cái con rối chân quý này. Câu, người chính là muốn làm chủ nhân của ta sao? Kia, nói không chừng đã để thiếu chủ kia có chút ít cảm giác khác thường. Sách thiếu niên mà thôi, lại làm bộ thành thục, trong lòng nghĩ còn không phải liền là chút chuyện tốt này sao? Trước tiên cảm nhận được thực lực cái nữ nhân nhân vực này cũng không tính là yếu, nhưng tính cảnh giác rất kém, kém xa chưa thị vệ bên người tên thiếu chủ kia. Chính là cái trò mèo, động tác võ thuật có chút đẹp mà thôi. Kể từ đó, khả năng bại lộ của con rối chính mình gần như bằng không, có thể an tâm tìm kiếm cơ hội hạ độc. Chính lúc này, Lâm Tố Khinh quay người chào hỏi. Nước được rồi, tới tắm rửa à, cái nữ nhân nhân vực này tự cho là rất ôn nhu sao? Còn dùng loại ngữ điệu yêu mến hài đồng này. Thời điểm hạ độc liền cho cả ngươi nếm thử, mai rùa trong tay lộ nhân gia nhẹ nhàng lóe ra ánh sáng ửng đỏ cùng con rối bộ dáng thiếu nữ trong lều vải kia cùng nhau mở miệng. Vâng, đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần câu nệ như vậy à, nơi này chỉ có hai người chúng ta cũng không phải cái đại nhân gì. Lâm Tố Khinh nện bước nhẹ nhàng bước chân phiêu đi qua tiện tay vẽ lên mấy cái phù chú, nhẹ nhàng đẩy, mấy cái phù chú kia khuếch tán thành tường ánh sáng thật mỏng, đem lều vải bao trùm từ trong. Trận pháp nhân vực, đáy lòng lộ nhân gia hơi có chút hồ nghi, một lần nữa nhìn kỹ cái nữ tu nhân vực trước mắt này. Thân là một cái vu giả quanh năm hành tẩu tại nơi hẻo lánh âm u, tính cảnh giác tự nhiên là có. Đây là trận pháp cách âm. Lâm Tố Khinh híp mắt cười, đáy mắt mang theo một chút đắc ý, bồi thiếu chủ tu hành, luận đạo lâu như vậy, lại bị ép tìm đọc lượng lớn điển tịch. Lâm Tố Khinh có lý giải hoàn toàn mới đối với tu đạo, không chỉ là cảnh giới tăng lên mấy cấp, trận pháp, phù lục, đan đạo, công pháp song tu gì gì đó, đều có tiến bộ không ít. Trên lý luận đã coi như là cái tu sĩ ngưng đan cảnh đạt yêu cầu a. Thiếu nữ con rối nhìn chung quanh một chút, hơi chừng mắt nhìn, làm ra câu trả lời phù hợp nhất lúc này. Ừm, không vui sao? Lâm Tố Khinh chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu cười nói. Xác thực tư vị làm nô lệ không dễ chịu đi, đại hoang chính là tàn khốc như vậy. Cái này còn cần ngươi nói? Lộ nhân gia kém chút trợn trắng mắt lên, ngươi thật sự là từ vũ sư thiếp quốc tới sao? Lâm Tố Khinh nhỏ giọng thầm thì, nơi đó thật sự có rất nhiều vu sư sao? Cách thang cốc trong truyền thuyết rất gần sao? Các ngươi thật sự là bởi vì nơi đó quá nóng mà bị giám đen sao? Thật sự có điển cố khoa phụ trục nhật sao? Nếu có việc này, vũ sư thiếp quốc các ngươi khẳng định có ghi chép mới đúng. đúng rồi, các ngươi bên kia có phải có loại bí thuật tà ác có thể đem cơ thể người sống luyện chế thành con rối không có ý thức hay không? Con rối, Lộ Nhân gia vô thức ngừng thở, trong bóng tối nhìn chăm chú cái nữ tu nhân vực đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ này. Nàng này, hẳn là chân nhân bất lộ tướng. Lâm Tố khinh cười nói, đoạn thời gian trước ta vừa vặn nhìn thấy một bản tàn quyển, phía trên có nói việc này. Ai nha, không cẩn thận nói nhiều rồi, mau tới tắm rửa đi. Thăm dò sao, hay là đã khám phá ra khôi lỗi của mình, cố ý nói cho chính mình nghe. Động tác của thiếu nữ khôi lỗi có chút cứng ngắc, giờ phút này cũng không dám vọng động, chậm rãi hướng thùng gỗ đi đến. Ôi chao, ấn ký nơi gáy ngươi thật kỳ quái, là các ngươi thờ phụng quy, xa thần sao? Hay là có cái hàm nghĩa đặc thù gì? Thiếu nữ vô thức dừng chân lại. Lâm Tố khinh chắp tay sau lưng, điểm cước hướng cái cổ thiếu nữ đánh giá vài lần, lại phát giác chính mình như vậy quá thất lễ, áy náy cười nói. Thật có lỗi, ta nhất thời hiếu kỳ, xem nhiều tạp tư đại hoang quá rất dễ bị như vậy. Có phải ngươi không thích bị người nhìn tắm rửa hay không nha? Vậy ta xoay người trước, ngươi đi vào thùng đi, cần gì cần liền cứ gọi ta một tiếng, trả lưng cũng là có thể nha. Ngày mai ngươi sẽ có chỗ ở của mình. Xuyên thấu qua hai mắt thiếu nữ khôi lỗi, nhìn thùng gỗ trước mắt, Lộ Nhân gia gần như quên thở, đáy mắt tràn đầy do dự. Đối phương đến cùng có phải khám phá ra lai lịch của mình hay không? Nếu như mình tùy tiện tiến vào thùng gỗ chật hẹp, đối phương đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp đem cỗ khôi lỗi này của chính mình đánh mất đi cơ hội trở tay. Đột nhiên, liền nghe nữ tu sĩ nhân vực kia ở sau lưng mình nhỏ giọng thầm thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, làm sao thiếu chủ đột nhiên lại muốn thị nữ chứ, hắn lại tuyệt đối sẽ không dùng thị nữ hầu hạ chính mình. Hà, tuyệt đối sẽ không dùng thị nữ hầu hạ. Thiếu chủ là bởi vì coi thường ta quá đơn điệu, muốn nhiều người cùng nhau đả kích sao? Cái này, thiếu niên này lại còn ngại một người không đủ, mục nát thì tộc Bắc Dã thật quá mục nát, ấn ký bên trên cổ nàng, tựa như là thấy qua ở đâu, một cái sách cổ da dê nào đó. Tờ nào ấy nhỉ, Lâm Tố khinh ở bên trong pháp bảo chữ vật của chính mình tìm kiếm một trận, hoàn toàn không có chú ý tới, trên mặt thiếu nữ phía sau kia lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm. Cuống lên, Lộ Nhân gia cuống lên rồi. Ấn ký phần cổ chính là xà thần ấn chứng minh thân phận khôi lỗi. Cái nữ tu nhân vực này tu vi không cao, làm sao biết nhiều bí mật vũ sư thiếp quốc bọn hắn che giấu như vậy. Quả nhiên, có thể đi theo bên cạnh người thiếu chủ đại thị tộc hùng bão tộc đều không có hạng người bình thường. Còn có, lời trong lòng không cần lẩm bẩm lên tiếng, Lộ Nhân gia kém chút nữa lên tiếng mắng, song đồng nàng rung động mấy lần, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt nhưng nhanh chóng có quyết đoán. Chuyện ngày hôm nay, khắp nơi lộ ra quỷ dị, phảng phất như là một cái bẫy lập ra nhằm vào nàng. Nàng đột nhiên phản ứng lại, thiếu chủ kia từ đầu đến cuối, nhìn ánh mắt cỗ khôi lỗi này không có nửa điểm ba động, lại bình tĩnh như vậy. Đúng rồi, khôi lỗi của chính mình có đoạn thời gian bị làm bất tỉnh đi. Đối phương tuyệt đối khám phá thân phận khôi lỗi, rất có thể đã điều tra ra vị trí một nhóm bọn hắn. Bắc Dã lại không phải là, năng lực càng mạnh, suy nghĩ càng đơn giản, như trong lời đồn sao. Rút lui, rời xa chỗ bụi cỏ cách vương đình kia, Lộ Nhân gia có chút lo lắng khẽ quát một tiếng, răng nhọn lộ ra mấy phần dữ tợn, che lấy quang mang mãnh liệt trên mai rùa. Hơn 10 đạo bóng đen chung quanh kia lập tức lao qua, đưa nàng cùng cả tấm ván gỗ nâng lên, nhanh chóng hướng về phía lộ tuyến chạy trốn trước đây đã định ra mà chạy gấp cách trương.